khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng cười. Anh tỉnh rồi. Em dùng phương thức này câu dẫn anh đương nhiên tỉnh. Phó Hạo Phong lười biếng nói ra, hơn nữa hai chữ tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net